Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 401 tựu là bi kịch, Kỳ Lân một ngụm nuốt mất Tô Nham, cũng không có lần nữa tiến hành giết chóc, bởi vì đằng sau mấy cái cường đại thánh độ đã đánh giết đi lên, nếu là lại bị vây khốn, muốn chạy trốn tựu khó khăn rồi, năm cái cường đại thánh độ, Kỳ Lân cũng không phải đối thủ, một khi bị chính thức vây khốn, chỉ sợ chỉ có một bi thảm kết cục. Ngao. Kỳ Lân gào thét, hắn hùng tráng như núi giống như thân hình lắc tới lắc lui, toàn thân đều là thánh hỏa tại thiêu đốt. Không người nào dám ra tay ngăn trở cái này cường đại gia hỏa, cuối cùng nhất, Kỳ Lân đạp không mà đi, năm cái cường đại thánh độ gặp đuổi theo vô vọng, trong mắt nhao nhao toát ra vẻ không cam lòng, bất quá mấy người kia rõ ràng không muốn ở chỗ này qua dừng lại thêm, trực tiếp ngự không mà đi. Kỳ Lân nuốt mất Tô Nham cái này biến đổi điển tích tại quá đột ngột cùng hí kịch tính, thậm chí rất nhiều người đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, trong hư không đi ra một người, đây là Lăng gia cao thủ, giờ phút này, người này trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thật không ngờ hội là như thế này một cái kết quả. Vừa mới xảy ra chuyện gì, ta tự hồ chứng kiến Kỳ Lân đem Tô Thần Khanh cho nuốt, đúng vậy, chính là như vậy, đã xong, những này triệt để đã xong, bị Kỳ Lân ăn hết, ở đâu còn có mệnh sống, đáng tiếc a, hắn sáng tạo ra vô số kỳ tích, cuối cùng nhất tránh khỏi tai nạn, đã trở thành Kỳ Lân phân và nước tiểu. Rất nhiều người giây lát, chốc lát, cuối cùng nhất đã tiếp nhận cái này khó mà tin được sự thật, Tô Nham có thể tiến vào cửu âm tuyệt địa trong lại đi tới, nhưng lại không thể tại Kỳ Lân trong bụng đi một lần, bị một cái vương giả thánh thú ăn tươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tiểu Nham tử, tại sao có thể như vậy? Thiên Lệ kinh hô, biến cố phát sinh thái quá mức đột nhiên, hắn cũng mới kịp phản ứng, mẹ, người này hướng Kỳ Lân trong miệng chạy cái gì? Hạ Thu Tiêu sắc mặt đại biến, bản thân xuất hiện loại này buồn cười biến cố, lại để cho hắn phi thường khó chịu, ta hối hận a, ta hối hận a. Hàng Nhân Hòa Thượng vẻ mặt si ngốc, hối hận con em ngươi a. Thiên Lệ tức giận mắng một câu, Hàng Nhân cái này mới cảm giác được hào khí có chút không đúng, tại liên tưởng trước khi bị Kỳ Lân nuốt mất bóng người cùng với biến mất không thấy gì nữa Tô Nham, nhịn không được đánh ột cái giật mình, tên ngu ngốc này, như thế nào không biết tránh né. Hàng Nhân nhíu mày, rất rõ ràng, đối với Tô Nham tao ngộ, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, lẽ ra hắn và Tô Nham cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng là Tô Nham tính tình hắn cũng rất là ưa thích, lúc trước hai người càng là kề vai chiến đấu qua, về sau Tô Nham lúc gần đi càng là cho hắn Phật môn chiến kỹ cùng với Lôi Long Đan, khiến cho hắn tấn chức vương giả thời gian sâu sắc rút ngắn, trong nội tâm đã sớm đem Tô Nham làm thành huynh đệ giống như đối đãi. Tại Hàng Nhân xem ra, Tô Nham là một cái so với chính mình còn muốn vũng hố thần, người như vậy, là sẽ không dễ dàng chết như vậy, liền cửu âm tuyệt địa đều có thể xuất nhập tự do, đủ để nói rõ hắn chỗ bất phàm, nhưng hôm nay lại bị Kỳ Lân một ngụm cho ăn hết, kết quả này, không ai có thể tiếp thụ được. Cuối cùng nhất, Kỳ Lân sơn một hồi thịnh hội rơi xuống màn che, Kỳ Lân cường đại lại để cho lòng của mỗi người trong đều rất nặng trọng, rất nhiều người cũng biết, Kỳ Lân tuy nhiên biến mất không thấy, nhưng là cái này Trường Phong Ba tuyệt đối còn không có có dẹp loạn, chỉ có điều vừa mới bắt đầu mà thôi. Kỳ Lân chỉ cần tồn tại một ngày, tự nhất định là một loại rung chuyển, những cái kia thế lực lớn ở bên trong, thậm chí sẽ có càng thêm cường hoành cao thủ xuất hiện. Mà thanh danh lan truyền lớn Tô Thần Khanh dùng một cái trượt thiên hạ to lớn kê phương thức vẫn lạc, cũng đã trở thành trận này thịnh hội chỗ đàm luận tiêu điểm, đối với Tô Nham chết, tự nhiên là mấy gia sung sướng mấy gia buồn, ông trời có mắt a, rốt cục lại để cho cái này Tô lão ma biến mất trên thế gian. Có cùng Tô Nham có thâm cừu đại hận người ăn no thỏa mãn, bọn hắn đánh không lại Tô Nham, hiện tại Tô Nham bị Kỳ Lân ăn tươi, đúng là giải bọn hắn mối hận trong lòng, loại này chết kiểu này, quả nhiên là tiện nghi hắn, nếu rơi vào bổn vương trong tay, nhất định đem hắn lột da áp chế cốt, lấy hắn linh hồn, ngày đêm tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong. Trung Châu Lăng gia có cường đại thánh đồ xuất hiện, tuyên bố Tô Nham loại này chết kiểu này thái quá mức tiện nghi, đáng tiếc a đáng tiếc. Một đời nhân kiệt cứ như vậy bị ăn sạch rồi, hắn nếu không chết, thành tựu tương lai không cách nào tưởng tượng, không lâu về sau, một đời tuổi trẻ đem không có người mấy người có thể áp chế hắn, không thể tưởng được cứ như vậy chết rồi. Ai, những cái kia yêu nghiệt thiếu đi một cái mạnh mẽ đối thủ a. Có người thở dài, cảm thấy Tô Nham không có lẽ cứ như vậy chết đi, nhân vật như vậy, mặc dù là chết, cũng muốn cái chết oanh oanh liệt liệt, như thế chết kiểu này, thật sự là có chút uất ức. Rất nhiều người đều tận mắt thấy Tô Nham bị Kỳ Lân nuốt mất, lúc này đây, Đông Hải lại cũng sẽ không có Tô Thần Khanh xuất hiện, dĩ vãng ân ân oán oán tự hồ cũng bởi vậy chấm dứt, Tại loại tình huống đó xuống, nếu là Tô Nham còn có thể còn sống xuất hiện, trừ phi xuất hiện thiên đại kỳ tích, chẳng lẽ tiểu Nham tử tự như vậy chết sao? Kết quả này, ta không tiếp thụ được. Hà Thu Tiêu trên ngọn núi, Thiên Lệ sắc mặt phi thường khó coi, tuy nhiên đã qua hai ngày thời gian, hắn như trước không cách nào tiếp nhận sự thật này, đều là Trung Châu Lăng Gia về sau xuất hiện chính là cái kia thánh đồ, nếu không phải hắn, tiểu Nham tử sẽ không chết. Hạ Thu Tiêu vẻ mặt nộ khí, đáng chết, lại là Lăng Gia, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi, ta muốn vi tiểu Nham tử báo thù. Thiên Lệ mang trên mặt âm tàn, ta đã điều tra đã qua, người này tên là Lăng Đào, là Lăng Gia một cái tam trọng thiên thánh đồ, thực lực cường hoành, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Hạ Thu Tiêu nói, hừ. Hiện tại Kỳ Lân Phong 3 giờ mới bắt đầu, nghĩ đến cái kia Lăng Đào trong ngắn hạn sẽ không trở về Trung Châu, chúng ta bây giờ tự bế quan tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá vương giả, đến lúc đó giết hết Đông Hải Lăng Gia chi nhân, vi tiểu Nham tự báo thù. Thiên Lệ hừ lạnh, nói xong, hắn bàn tay một phen, tại bàn tay của hắn phía trên, xuất hiện một cái kim sắc hình cầu, trong đó bộ, một giọt không ngừng nhúc nhích hóa tâm thánh tiên tràn đầy tinh khí, hóa tâm thánh tiên, ngươi đã nhận được một giọt. Hạ Thu Tiêu sắc mặt chấn động, đúng vậy, Kỳ Lân xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều bị trấn trụ, ta lợi dụng kiếm khí đem hóa tâm thánh tiên thu, chúng ta ba cái cùng một chỗ luyện hóa, hy vọng có thể đối với tấn chức vương giả có trợ giúp. Thiên Lệ nói, ta cũng cướp được một giọt, chúng ta cùng một chỗ luyện hóa. Hàng Nhân đã đi tới, cũng lấy ra một giọt hóa tâm thánh tiên, mỗi khi nhớ tới cái này hóa tâm thánh tiên, Hàng Nhân hòa thượng liền không nhịn được cắn răng, thật tốt quá, hai giọt hóa tâm thánh tiên, chúng ta cùng một chỗ luyện hóa, có thể tạo được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thiên Lệ kinh hỉ nói, hóa tâm thánh tiên tổng cộng 5 tích, tiểu Nham tử đạt được một giọt, chúng ta đạt được hai giọt, mặt khác hai giọt không biết bị ai đạt được, chỉ là đáng tiếc, tiểu Nham tử cái chết uất ức a. Hạ Thu Tiêu thở dài nói, không cần bi quan, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Truy Phong nói chuyện, cái gì? Truy Phong ngươi nói là tiểu Nham tử khả năng không chết, không, điều đó không có khả năng, bị Kỳ Lân thánh thú cho nuốt mất, tất cả mọi người tận mắt thấy, căn bản không có sống khả năng. Hạ Thu Tiêu giật mình nói, đúng vậy a Truy Phong, tiểu Nham tử chết chúng ta đều ở đây, ta biết rõ ngươi không muốn tiếp nhận cái này, nhưng là đây là sự thật. Chúng ta bây giờ duy nhất muốn làm, tự là vì hắn báo thù. Thiên Lệ vỗ vỗ Truy Phong khoan hậu lưng, vác, bị Kỳ Lân ăn tươi tự nhất định phải chết sao? Đừng quên, Kỳ Lân là cả đưa hắn nuốt đi vào, cũng không phải mớm ăn tươi, nuốt được xuống dưới, cũng không có thể tiêu hóa được rồi. Truy Phong nói, khả năng chẳng nhiều lắm, cái kia Kỳ Lân thực lực chúng ta đều thấy tận mắt thức, mặc dù là một cái sáu thất trọng thiên vương giả bị hắn nuốt luôn, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Nham tử chỉ là chuẩn vương giả, như thế nào chống đỡ qua được cái kia Kỳ Lân? Hạ Thu Tiêu lắc đầu, tuy nhiên hắn cũng rất muốn tin tưởng Tô Nham còn sống, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, đó là không có khả năng, đương nhiên, nếu như đổi thành người khác, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là bị nuốt chính là Tô Nham, ta tin tưởng hắn không dễ dàng như vậy chết. Truy Phong kiên định nói, giờ phút này, hắn ngoài ý muốn nhiều, đúng vậy, người này luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc trước tiến vào cửu âm tuyệt địa, ai không cho rằng hắn đã chết, còn không phải còn sống đi ra, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, bằng không, cũng không phải Tô Nham rồi, Kỳ Lân có thể nuốt được hà hắn, nhưng không thấy được tốt như vậy tiêu hóa. Thiên Lệ cũng nói. Truy Phong thái độ cho bọn hắn dấy lên một tia hy vọng, mặc dù ngay cả bọn hắn đều cho rằng cái này tia hy vọng cùng mơ mộng hảo huyền không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn như trước nguyện ý tin tưởng.